One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559, chương 220, Frieza tam biến. Cuối cùng hình thái, phải không? Đi thử một chút a. Hakuen lạnh lùng, cả người đang nói ra câu nói này thời điểm lại lần nữa hướng lên trước mặt Frieza xung kích tới. Kim Phược chi thuật, xoạt xoạt. Frieza còn chưa kịp phản ứng, cả người thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ ở trên bầu trời đều ngạnh sinh sinh thắng gấp. Ngưng lại, cái gì? Frieza giật nảy cả mình. Kim Phược chi thuật hắn làm sao có thể chưa thấy qua? Cái này căn bản là Gaudu năng lực. Nếu như là Gaudu phóng xuất ra Kim Phược chi thuật, Frieza không tất nhiên chẳng thèm ngó tới. Bởi vì không có khả năng khống chế được hắn. Điểm này chủ yếu cũng là ở chỗ Gaudu cùng Frieza ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn. Nhưng là Hakuen sử dụng ra lại không giống nhau a. Trước mắt hắn chỗ bảo phát đi ra thực lực bản thân cùng hình thái thứ ba dưới Frieza không sai biệt lắm. Dưới tình huống như vậy bỗng nhiên sử dụng Kim Phược chi thuật, trong đó tác dụng hiển nhiên tại khống chế ở Frieza trong nháy mắt, liền nhìn thấy Hakuen nắm đấm đã phun trào ra lực lượng vô tận. Sau đó trùng điệp một quyền hướng phía Frieza thân thể oanh kích tới. Phanh, Frieza thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Hakuen một quyền này liền trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn. Sau đó cả người trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn. Bay lượn mà qua. Frieza mở to hai mắt nhìn, cả người lơ lửng ở trên bầu trời, thân thể phảng phất đều ngưng trệ ở. Oanh, sau một khắc, thân thể của hắn chùn xuống, phảng phất liền muốn từ trên bầu trời rơi xuống giống như. Phải biết Hakuen một quyền này bên trong ẩn chứa cực lớn lực lượng. Hơn nữa còn là nương tựa theo Kim Phược chi thuật chiếm cứ tiên cơ. Trong đó đối với Frieza tạo thành tổn thương tuyệt đối là chí mạng. Hakuen cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được. Frieza sinh cơ đang tại một chút xíu tiêu vong. Suy suy, chỉ là để Hakuen cảm thấy ngoài ý muốn chính là Frieza thân thể vẹn vẹn chỉ là rơi xuống dưới một khắc. Tại thân thể của hắn bên trong thế mà lại lần nữa phun trào ra vô tận hồng quang. Ân lệnh. Hakuen ghé mắt, cả người trong lúc biểu lộ đã có chút nhiều một tia lạnh châu chi sắc. Xoạt xoạt, sau một khắc Hakuen liền nhìn thấy Frieza thân thể thế mà tại một chút xíu nhanh chóng co vào. Cuối cùng thậm chí co vào đến cực hạn nhất định. Rốt cục, Frieza trở về vừa mới bắt đầu hình thái. Nhưng mà đó cũng không phải nói rõ Frieza thực lực giảm mạnh. Hoàn toàn tương phản. Cái này nhìn như cùng ban sơ hình thái hình thức. Lại là Frieza mạnh nhất hình thái. Frieza tam biến, cuối cùng hình thái. Đang lúc Frieza tiến vào ban sơ hình thái về sau, cả người hắn bên trong thân thể lực lượng không khỏi tiếp tục bành trướng thêm. Lộ ra 10 phần hoảng sợ. Có thể nói, khi tiến vào đến cuối cùng hình thái, Frieza thực lực so sánh với vừa rồi đã có mạnh vô cùng biến. Hóa, dùng tăng vọt để hình dung cũng không chút nào khoa trương. Hakuen nhíu mày, hắn không nghĩ tới Frieza thế mà còn có thể tăng lên thực lực của mình. Với lại đã cường đại đến tình trạng như vậy. Bất quá cũng bởi vậy, trong cơ thể hắn chiến đấu thừa số cũng đang không ngừng phun trào ra. Bình, phanh, Frieza vừa rồi bị thương thế đã hoàn toàn khép lại. Không chỉ có như thế, cả người hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen sông ngang mà qua. Giờ khắc này, Frieza chỗ bảo phát đi ra tốc độ thậm chí đều đến siêu quang tốc tình trạng. Trong đó thực lực có thể nghĩ, ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Hakuen cùng Frieza thân thể liền lại lần nữa tại Namek trên bầu trời kịch liệt giao phong. Hai cá nhân thực lực có thể nói đều đã tăng lên tới cực hạn. Song quyền oanh kích ở giữa tất nhiên sẽ khiến cho cả cái không gian đều bởi vậy sụp đổ. với lại nhấc lên bao trùm mấy chục cây số, thậm chí trên trăm cây em khí lãng. Cũng bởi vậy, nương theo lấy Hakuen cùng Frieza chiến đấu, nguyên bản đã bị Frieza lấy đế vương liệt chảm phách chảm ra Namek, càng là lộ ra cảnh hoang tàn. Khắp nơi, những nơi đi qua hết thảy đều bị san thành bình địa. Oanh, oanh, Hakuen tốc độ ra quyền rất nhanh, cơ hồ một giây đồng hồ bên trong liền kích lan ra trên trăm quyền. Với lại khẩn thiết ngoan lệ, bất quá Frieza hiển nhiên cũng không phải cái gì giỏi về hạng người. Tốc độ của hắn rất nhanh, tại thời điểm chiến đấu thậm chí cũng không ngừng kích lan ra khí kình. Nhưng là rất hiển nhiên, Frieza trong trận chiến đấu này, bởi vì trong đó bỗng nhiên tăng vọt thực lực, vẫn là một chút xíu xảy ra thượng phong. Đây tuyệt đối là Hakuen chỗ tao ngộ qua một trận 10 phần kịch liệt khó sinh ác chiến. Vì ngăn cản Frieza công kích, hắn thậm chí đều không thể không toàn lực ứng phó. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là tại tiên nhân hình thức phía dưới toàn lực ứng phó. Hakuen thực lực tổng hợp vẫn là có giữ lại. Bất quá chiến đấu đều đã đến tình trạng như vậy, Hakuen cũng biết lực lượng của hắn còn cần lại lần nữa phóng xuất ra. Một quyền bị Frieza cho chấn động, bên trong bỗng nhiên lại lần nữa trùng kích ra một cỗ 10 phần một tầng màu ngà sữa khôi giáp. 8 môn độn giáp đều mở. Tại thời khắc này, Hakuen cả người nhìn phảng phất như là thiên thần giáng lâm. A, gia hỏa này thực lực thật sự chính là làm cho người thán phục a. Frieza trong thần sắc nhiều 10 phần ngưng trọng, mà tại 8 môn độn giáp đều mở tình huống dưới, Hakuen lực lượng lộ ra 10 phần cuồng bạo không bị trói buộc. Lúc này chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên vọt tới trước, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo cự đại tàn ảnh hướng phía Frieza phương hướng hung hăng đập đánh. Tới, phanh, phanh, phanh, cuồng bạo Hakuen ầm vang một quyền, mang theo ngàn vạn quân lực lượng trùng điệp đánh vào lồng ngực của hắn. Ngay sau đó Frieza cả người liền đã bay ngược ra ngoài. Hakuen thân thể bên trong không ngừng phun ra lực lượng mạnh mẽ, tại giao phong kịch liệt bên trong thậm chí lại lần nữa ngăn cơn sóng dữ, đem Frieza cho áp chế tại hạ phong. Frieza nội tâm là 10 phần sụp đổ, làm thứ 7 vũ trụ người mạnh nhất, hắn hiện tại đã hoàn toàn phun ra lực lượng cường đại nhất. Chẳng lẽ còn muốn bị đối phương treo đánh tiết tấu? Frieza cuồng hống một tiếng, cả người lộ ra 10 phần không cam tâm. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn giơ lên cao cao hai tay. Tại hắn giơ hai tay lên trong nháy mắt, thân thể của hắn bên trong đã phun trào ra vô số năng lượng quang đoàn. Đây là một cái năng lượng to lớn tụ hợp thể. Với lại, vẫn là Frieza chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại nhất dung hợp. Hắn muốn hủy diệt hết thảy, hắn muốn đem trước mặt Hakuen nghiền xương thành cho. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.